Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 812, gia nhập đoàn đội. Cứ như vậy qua 3 ngày. Buổi sáng hôm nay lớp đầu tiên là dược lý học khóa. Mặc dù Tần Phi đã sớm đem sách toàn bộ nội dung học được, nhưng là vẫn sớm đi tới phòng học. Bởi vì hôm nay lão sư không đơn giản, là một cái vô cùng nổi danh lại đức cao vọng trọng lão sư. Tên là Ngô Tiến Tài. Ngô lão sư năm nay 52. Bất quá được bảo dưỡng rất tốt. Cả người y nguyên hồng quang đầy mặt. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa tiến đến giáo sư, tất cả mọi người rất an tĩnh. Không giống cái khác chương trình học như thế líu díu. Bởi vì hắn không đơn thuần là một vị lão sư, vẫn là một tên thật sự bác sĩ. Là Long Khôi Đại học giáo sư y khoa, Long Khôi Đại học viện y học phó viện trưởng, vẫn là Long Khôi tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng. Vì cái gì đều là phó viện trưởng? Bởi vì hắn không muốn làm chính. Liền là đơn giản như vậy. Hắn là một tên giáo sư y khoa. Tại lâm sàng y học phương mặt, có cực sâu tạo nghệ. Được vinh dự tiêu hóa khoa lĩnh quân người. Phát biểu luận văn sáng tác không dưới 100 thiên. Tại y học giới có hết sức quan trọng địa vị. Ngô Tiến Tài lão sư làm việc nghiêm cẩn. Đi học nhưng cũng phi thường sinh động. Tổng có thể nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Kết hợp thực tế án lệ giảng giải y học nguyên lý. Tần Phi phát, tóc, phát hiện mình tại ngắn đoạn một tiết khóa liền đã rất ưa thích hắn. Đương nhiên những học sinh khác vậy rất chuyên chú. Ngô lão sư khóa rất ít có người vắng mặt. Bởi vì đại gia vừa tiến đến viện y học, sư huynh liền sẽ khuyên bảo ngươi rất nhiều chuyện. Nó bên trong có một đầu. Cái kia chính là ai khóa ngươi có thể trốn. Nhưng duy chỉ có Ngô lão sư khóa. Ngươi không cần trốn, bởi vì làm một cái y học sinh, tốt nghiệp về sau, khẳng định là muốn làm một cái bác sĩ. Nếu như ngươi tại trên lớp học, đối Ngô lão sư một cái khác sâu ấn tượng, có hắn tiến cử, ngươi tiến vào Long Khôi cấp tỉnh viện y học, đó là cực kỳ đơn giản sự tình. Nếu như cho hắn nhìn chúng, trực tiếp đem ngươi chiêu tiến Long Khôi tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Gia nhập hắn đoàn đội vậy không phải là không được. Dù sao hàng năm đều sẽ có may mắn như vậy mà. Năm nay không biết sẽ là ai chứ. Giảng được hưng khởi. Hắn không biết làm sao. Lâm thời hỏi một cái liên quan tới phụ khoa vấn đề. Đúng. Bệnh viện chúng ta hôm qua ngày tiếp một cái sản phụ. Phụ nữ hậu sản xuất huyết nhiều. 10 phần hung hiểm. Ta bây giờ nghĩ hỏi một vấn đề. Rốt cục hỏi vấn đề. Cơ hội tới. Kỳ thật có rất nhiều người đều đang đợi lúc này. Bởi vì nếu như ngươi trả lời tốt, trả lời xinh đẹp, liền có đại khái suất để Ngô lão sư nhớ kỹ ngươi. Thường Văn Khải là cái thứ nhất nhấc tay. Động tác nhanh như lôi. Lão sư vấn đề còn chưa nói xong hắn liền đã nhấc tay. Hơn nữa còn đứng lên. Nhưng là đứng lên về sau liền có mộng bức. Lúc đầu hắn lấy vì lão sư sẽ hỏi. Xuất huyết nhiều về sau. Nên xử lý như thế nào? Bởi vì bọn hắn nay ngày cái này tiết khóa nội dung liền là xử lý như thế nào tiêu hóa đạo nội dạ. Dày xuất huyết nhiều. Còn có tiêu hóa đạo nội đại tràng chảy máu xử lý như thế nào các loại vấn đề. Đều là xuất huyết nhiều. Trên nguyên lý không hề có sự khác biệt. Thường Văn Khải cũng đều đã đem sách giáo khoa đáp án đọc thuộc lào lào. Thế nhưng là... Ngô lão sư không hỏi, xuất huyết nhiều xử lý như thế nào, mà là hỏi, xuất huyết nhiều nguyên nhân. Có cái nào? Cái này, Thường Văn Khải ấp úng nửa ngày. Sau đó nói không biết. Rất bất đắc dĩ ngồi xuống. Những bạn học khác cũng đều ngo ngoe muốn thử. Nhưng khổ vì không biết đáp án. Cũng không phải học phụ khoa. Ai biết cái này à? Bên trên mặt cũng không có. Ha ha, các ngươi cũng không biết đi. Rất bình thường, ta hôm qua ngày hỏi mấy cái thực tập sinh, bọn hắn cũng đều không biết. Kỳ thật a, chấm ngoặc kép, Ngô lão sư đang chuẩn bị nói tiếp. Đột nhiên, lão sư, ta hẳn phải biết, nơi hẻo lánh chỗ, một cái học sinh đứng lên. Đại gia chuyển mắt xem xét, là Tần Phi, lại là Tần Phi, vậy cũng chỉ có thể là Tần Phi. Đại gia đều quen thuộc, giống như hắn liền không có cái gì không biết sự tình. Người này quá biến thái. Theo không kịp, bởi vì là lớp thứ hai, Ngô lão sư đối toàn bộ đồng học, đương nhiên còn có Tần Phi đều không phải là hiểu rất rõ. Nhìn thấy Tần Phi nhấc tay, có chút ngoài ý muốn hỏi, người biết, cái kia nói nghe một chút nhìn. Lão sư, hậu sản xuất huyết nhiều, đồng dạng có ba loại nguyên nhân. Đầu tiên là tinh thần quá khẩn trương, có chút sản phụ tại sinh nở giờ tinh thần quá khẩn trương, dẫn đến tử cung co vào lực không tốt, tạo thành hậu sản xuất huyết nhiều. Thứ hai là thai bản ngưng lại. Thai bản ngưng lại, bao quát thai bóc lột rơi không được đầy đủ, thai bản dính liền các loại, cũng có thể tạo thành xuất huyết nhiều. Cái thứ ba là sản phụ ngưng máu công năng có chướng ngại. Sản phụ mắc có huyết dịch bệnh, nặng chứng bệnh viêm gan, liền có khả năng tạo thành hậu sản xuất huyết nhiều. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, tỉ như sản phụ tuổi, cơ bắp héo rút, có chảy máu trứng. Bất quá những này liền muốn nhìn tình huống thực tế. Các ngươi không biết còn nhớ rõ không? Bởi vì hệ thống nguyên nhân, Tần Phi đã là khoa phụ sản đại sư, cho nên những kiến thức này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Không sai, đáp đến phi thường tốt. Ngươi tên là gì tới? Tần Phi một cái hoàn chỉnh mà lại hoàn mỹ trả lời. Đạt được lão sư tán thưởng. Lão sư, ta gọi Tần Phi. Tần Phi nhàn nhạt trả lời. Cũng không có cái gì cao hứng. Kỳ thật vậy không phải là vì chiếm được lão sư hảo cảm. Thuần túy muốn cùng lão sư học tập. Tần Phi, ân, ta nhớ được ngươi. Lão sư cười ha hà tiếp tục nữa. Reng reng reng, tan lớp. Tần Phi bọc sách trên lưng, muốn lao tới tiết sau miễn dịch khóa. Tần Phi, Ngô lão sư tại cửa ra vào kêu một tiếng. Ngô lão sư tốt. Tần Phi cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu đứng thẳng hỏi một tiếng tốt. Tần Phi đồng học, một hồi có khóa à? Lão sư hỏi, ân một hồi là Xuân Hoa lão sư miễn dịch khóa. Tần Phi thành thật trả lời. À, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Phi đồng học, ta bên này dự định làm một cái nghiên cứu chương trình học. Liền là đối khoa phụ sản một chút nghi nan tạp chứng phân tích cũng viết một thiên luận văn. Ta nhìn ngươi thật giống như đối phụ khoa còn có chút hứng thú. Ta muốn mời ngươi gia nhập ta đoàn đội. Không biết có thể không? Lão sư hỏi, vừa rồi vấn đề kia cũng không phải tùy tiện hỏi. Liền là nhìn xem có hay không dạng này tiềm chất học sinh. Có thể. Ta đối khoa phụ sản thật cảm thấy hứng thú. Tần Phi vẫn luôn cho rằng sinh con là cái thế giới này thần thánh nhất sự tình. Nếu như có thể đối các nàng có chút trợ giúp, vậy liền tốt nhất rồi. Ha ha, ân, hiện tại đối khoa phụ sản cảm thấy hứng thú học sinh quá ít. Ngươi cho ta để điện thoại. Đến lúc đó, ta tìm ngươi. Cứ như vậy, Tần Phi liền gia nhập Ngô lão sư đoàn đội. Mỗi lúc trời tối, Tần Phi cơ hồ đều trở về Ngô lão sư phòng thí nghiệm làm y học thí nghiệm. Tạo ảnh rời đi thời gian, Tần Phi sinh hoạt cũng có thể càng thêm phong phú đi lên. Ban đêm, Tần Phi mới từ Ngô lão sư phòng làm việc trở lại ký túc xá. Thường Văn Khải liền lôi kéo Tần Phi hỏi. Tần Phi, ngươi có phải hay không gia nhập Ngô lão sư làm việc đoàn đội A, ân xem như thế đi. Tần Phi mặc, dù không nói. Nhưng là bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Vậy có thể hay không đem ta đề cử đi vào A? Thường Văn Khải lộ ra mang theo sao sao ánh mắt. Mọi người đều biết tiến vào Ngô lão sư phòng làm việc, cùng Ngô lão sư tạo mối quan hệ, cái kia là phi thường có chỗ tốt. Cái này ta không làm chủ được. Ngươi có thể đi hỏi một chút Ngô lão sư. Bất quá đi, hiện tại nhân số giống như cũng đầy. Hiện tại đoàn đội đã có 4 người. 2 nam 2 nữ, những người này liền lại nói. Tần Phi, ngươi cái này không đầy nghĩa khí đi. Đại gia cùng phòng một trận, ngươi liền không thể giúp một chút ta. Chấm ngoặc kép, Thường Văn Khải không cao hứng. Thường Văn Khải, thật không phải ta không giúp ngươi. Ta chỉ là đoàn đội một phần tử. Ta không có quyền nói chuyện. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Được rồi, không có tí sức lực nào. Từ đó ký túc xá Thường Văn Khải cùng Tần Phi lại cũng không nói chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.